Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728. Chí khí, Bua ở xe ngựa tiến vào Sika lĩnh trong phạm vi, đều không có phát hiện dị thường. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quy kết đến chính mình không đủ nhạy cảm. Hắn nhận định Tần Nhiên tất nhiên là phát hiện cái gì. Tiếp theo, hắn tạm thời đem cái này suy nghĩ quên hết đi. Bởi vì một đội kỵ binh đi tới xe ngựa của bọn hắn bên cạnh. Đây là một chi 50 người đội kỵ binh ngũ, ăn mặc kim loại giáp ngực, cõng súng mồi lửa, mang theo trường kiếm, yên ngựa một bên còn mang theo tên nỏ, cơ hồ là võ trang đầy đủ, lại sát khí đằng đằng. Giáp ngực bên trên có thuộc về vị kia Sika tử tước trường kiếm gia huy. Mà ở phía trên thì là chiến thần điện nhuốm máu lửa cháy trường kiếm huy chương. Sika tử tước là thành tín chiến thần điện tín đồ, tự thân gia huy tự nhiên ở chiến thần điện gia huy phía dưới. Tiên sinh, sáng sớm tốt lành, dẫn đầu kỵ binh 10 phần khách khí hỏi thăm Bua. Ánh mắt thì là ở bảo tiêu Ascano cùng trần xe chiến lợi phẩm. Tù binh trên thân liếc nhìn, đã có cảnh giác, cũng có hâm mộ. Cảnh giác, bắt nguồn từ chiến đấu. Hâm mộ, cũng bắt nguồn từ chiến đấu. Chiến đấu để cho chúng ta cường đại, cũng cho chúng ta giàu có, nhưng cũng sẽ mang đến tử vong. Đối với câu này chiến thần điện danh ngôn, Bắc Lục người đều là ghi nhớ trong lòng. Các hạ, sáng sớm tốt lành, Bua đẩy ra xe ngựa cửa, đi xuống, không có lấy xuống da lông, mà là tay trái nắm tay, nhẹ nhàng đánh rồi một chút ở ngực. Chiến thần điện lễ nghi. Để kỵ binh đầu lĩnh trong mắt cảnh giác ít đi một phần. Mà khi Bua lấy ra chính mình, bảo tiêu cùng Tần Nhiên thân phận chứng minh về sau, đối phương thần sắc triệt để hòa hoãn. Tiếp theo, làm Bua lấy ra một cái bầu rượu, đưa cho đối phương lúc, trên mặt của đối phương đã xuất hiện ý cười. Đến từ Moza tự nhưỡng rượu, Bua cười nói. Da lông cùng rượu, Moza nhất bổng, kỵ binh đầu lĩnh cười nói. Sau đó, vị này đầu lĩnh hạ giọng nói, Sika lĩnh gần nhất không yên ổn, tổng có một ít người muốn ở không đi gây sự, các ngươi tận lực ban ngày đuổi tới thành trấn bên trong. Vào thành lúc các ngươi liền nói là các bằng hữu, bọn hắn sẽ cho cùng các ngươi vốn có lễ ngộ, đa tạ. Các hạ Bua lần nữa nện gõ rồi một chút ở ngực. Một cái túi nhỏ tiền tệ từ ống tay áo trượt ra. Không để lại dấu vết treo ở rồi kỵ binh đầu lĩnh trên yên ngựa. Đối phương cười đáp lễ, đập nhẹ ở ngực về sau. Chi này đội kỵ binh ngũ tiếp tục hướng về xe ngựa lúc đến phương hướng mà đi. Bua đưa mắt nhìn chi này kỵ binh sau khi rời đi. Mới quay trở về thùng xe, cảm tạ mực kia cha xứ. Nếu không phải hắn nhiều tặng cho ta mấy phần thân phận chứng minh lời nói. Chúng ta vừa mới liền có phiền toái, Sika lĩnh kỵ binh nhưng sẽ không tùy ý xuất động. Chung quanh nhất định có xảy ra chuyện gì, Bua thấp giọng nói. Liền nhìn về phía Tần Nhiên, Bua cho rằng, Tần Nhiên hẳn là biết rõ chuyện này. Dù sao, trước đó vị này, Viêm Chi Ác Ma, liền phát hiện rồi cái gì. Đến cho nên bọn họ phản sát kiếp phỉ, dẫn ra Sika lĩnh kỵ binh. Đừng nói giỡn, nếu thật là như thế, vừa mới chi kia đội kỵ binh ngũ nhưng sẽ không như thế khách khí. Đối mặt với Bua ánh mắt, Tần Nhiên lạnh nhạt cầm lên chén trà. Xảy ra chuyện gì, Tần Nhiên có suy đoán, nhưng, hắn sẽ không nói cho Bua, hoặc là bất luận kẻ nào, liên lụy đến thần linh sự tình. Chỉ cần nghĩ nghĩ liền tốt, bất kỳ ngôn ngữ đều hẳn là chôn dưới đáy lòng. Đó là an toàn nhất lựa chọn, không phải sao, mà trực diện thần linh, tạm thời là không cần, hiện tại, hắn cần chính là càng nhiều tin tức hơn, huống chi, hắn ưu tú nhất, tính so sánh giá cả cao nhất, không sợ tử vong, thích ứng tính tốt nhất thủ hạ đã đi cùng đối phương, tiếp xúc rồi. Tần Nhiên tin tưởng, rất nhanh là hắn có thể đủ có một ít tin tức. Tần Nhiên không nói. Bua không dám hỏi, chúng ta tiếp tục lên đường, nhanh hơn độ. Bua vỗ vỗ sau lưng cửa sổ, nhấn mạnh, được rồi, Vua tiên sinh, chúng ta lại ở mặt trời lặn trước. Đuổi tới Sika, sau đó, ta muốn đi chiến thần điện cho lão mực kia viết thư. Đem lần này ngoài định mức ích lợi gửi cho hắn. Hắn hẳn là có thể đủ đổi một thân mới áo ra. Còn có thể nhiều độn điểm thịt, Ascano nói rằng. Sau đó, chiếc xe ngựa tiến rõ ràng nhanh để thăng. Mặc kia cha xứ, Ascano dưỡng phụ, vừa cảnh Moza chiến thần điện cha cố. Duy nhất bị ngài lâu đài Constantine chiến thần điện thừa nhận biên cảnh Moza thần chức nhân viên. Một cái rất không tệ nhỏ lão đầu. Tần nhiên từng nghe Bua nói qua. Dựa theo Bua lời nói, hắn từng chiếm được đối phương rất nhiều trợ giúp, không đơn thuần là mạnh hữu lực bảo tiêu Ascano, còn có tiền kỳ một số chỉ điểm money đương nhiên, cũng bao quát những cái kia thân phận chứng minh. Ở Bắc Lục, không có cái gì là so chiến thần điện thân phận chứng minh càng dùng tốt hơn rồi. Cho dù là ai tăng tanh vương thất cũng không bằng chiến thần điện. Lại càng không cần phải nói là mỗi cái lĩnh chủ. Mỗi cái lãnh chúa thân phận chứng minh, ở mỗi cái lãnh địa bên trong có thể thông hành, nhưng là muốn rời khỏi lãnh địa, liền cần cẩn thận, tốt nhất đừng lựa chọn đi thù địch, quan hệ kém lãnh địa, bởi vì, kia sẽ chỉ là tự tìm phiền toái. Bua đã sớm dự nghĩ tới điểm này, thông qua Mena tra cố quan hệ, lấy được chiến thần điện thân phận chứng minh, mà để cho an toàn, Bua còn chuẩn bị thêm rồi mấy phần. Tần nhiên từ Bua trong tay nhận lấy thẻ căn cước của mình rõ. Không có ảnh chụp, nhưng lại một chương cùng loại phác họa chân dung. Phía dưới là tên cùng đơn giản miêu tả. Colin, thanh niên nam tử, tóc đen mắt đen, chân dung là Bua đẩy nhanh tốc độ. Họa công rất không tệ. Không cách nào nói là giống như đúc. Cũng là cơ bản phù hợp tần nhiên giờ phút này bộ dáng đặc thù. Colin các hạ, ngài tốt nhất tùy thân mang theo nó, nơi này thân phận loại bỏ so với trong tưởng tượng còn muốn. Nghiêm, tuy nhiên thần tạm thời thu liệm ánh mắt, nhưng chúng ta ứng thay thần tiếp tục nhìn chăm chú nhân gian ác. Chiến thần điện, tài ếch nữ sĩ tín đồ đều tự thể nghiệm thi hành điểm này, còn muốn các nơi lãnh chúa. Cũng là như thế này, dù sao. Bọn hắn không hy vọng lãnh địa của mình bên trong xuất hiện chuyện kỳ quái gì, Bua nhắc nhở lấy. Tần nhiên, sau đó, lần nữa hướng về lò sưởi bên trong, kẹp mấy cái than khối. Mùa đông Bắc Lục là 10 phần rét lạnh, nhất là biên cảnh Moza, Sika lĩnh cùng cấp bậc Ai Tăng Tanh bảo. Nếu như có thể lựa chọn, phần lớn quý tộc sẽ đi Livia qua mùa đông, bao quát vương thất, bất quá. Nay năm không được, bởi vì, Ai Tăng Tanh đời thứ 6 vừa mới ban bố, pháp lệnh. Tần nhiên hướng về chỗ ngồi bên trong nhích lại gần, tận lực lấy tư thế thoải mái nghe Bua miêu tả. Hắn phát hiện Bua sở dĩ có thể cùng coi trời bằng vung hợp. Tuyệt đối là bởi vì hai người đều có giống nhau đặc chất. Lắm lời, coi trời bằng vung thuộc về kia loại rõ ràng, ở nơi đó đều có thể nói không ngừng. Bua là dấu diếm, ở to lớn thành thị bên trong duy trì trầm mặc, vừa tiến vào khuôn mặt thế giới này liền không cách nào khắc chế kia loại. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, xe ngựa một bên tiến lên, ngồi ở ấm áp thùng xe bên trong, Bua giảng thuật liền không có dừng lại qua, ở hắc tai tàn phá bừa bãi về sau, toàn bộ Bắc Lục chuyện kỳ quái liền nhiều lên, ta lúc đầu mới vừa gia nhập nơi này thời điểm. Liền gặp được, bên tai không ngừng xuất hiện nói mớ, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, ta có thể cam đoan đây không phải là ảo giác hoặc là u hồn loại hình. Nhưng lại không làm rõ ràng được là cái gì. Ta liên tục mất ngủ 3 ngày, cuối cùng tiến vào chiến thần điện tìm tới Mena cha cố. Ở cha cố trợ giúp dưới, ta mới thoát khỏi khốn cảnh. Colin các hạ, ngài biết rõ đó là cái gì sao? Còn có, ở biên cảnh Moza lần thứ nhất đi theo thương đội ghé qua đường biên giới. Ban đêm đóng quân dã ngoại lúc, ta lần nữa nghe được rồi kia bên tai nói mớ. So dĩ vãng càng thêm rõ ràng, may mắn chính là ta mang theo Mena cha cố cho chúc phúc phù văn. Đêm đó ta nắm thật chặt phù văn, đợi đến hừng đông lúc, kia nói mớ biến mất, mà cả chi thương đội ngoại trừ ta, hết thảy mọi người cũng đều không thấy. Bọn hắn đem tất cả hàng hóa bỏ xuống, cứ như vậy biến mất. Còn có, Bua giảng thuật tiếp tục lấy. Nó bên trong Mena Cha cố cấp cho chúc phúc phù văn, xuất hiện nhiều lần tương đương cao. Thậm chí, mỗi lần đều đóng vai lấy cứu mạng đạo cụ nhân vật. Cái này khiến Tần Nhiên có rồi lòng hiếu kỳ. Ta có thể nhìn xem cái kia phù văn sao? Tần Nhiên hỏi, đương nhiên có thể, Bua không có cự tuyệt, đem phù văn đem ra. Đó là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đá cuội. Bên trên vẽ lấy rất nhiều đường cong, người rất khó nói ra những đường cong này hợp thành cái gì. Thượng vàng hạ cám, nhưng lại có quy luật nhất định, mà lại, không là rất khó nhìn. Chỉ là, Tần Nhiên khi nhìn đến về sau, không tên đã cảm thấy, cách ứng, thậm chí là, mang theo một tia buồn nôn. Không sai, đúng vậy cách ứng, buồn nôn. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mà ni càng không có một chút ác ý. Nhưng giống như là thấy được một lớn đống bài tiết vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Bên trên còn bay lên con ruồi đồng dạng, kia loại cách ứng, cảm giác buồn nôn thản nhiên mà sinh. Nhướng mày, Tần Nhiên lần nữa hướng về sau nhích lại gần. Cô Linh các hạ, ngài cần muốn tự tay cầm nhìn một chút sao? Bua vừa nói một bên đến tột cùng phù văn đưa tới. Không, xin người cất kỹ nó, ta đã cảm giác được bất phàm của nó, Tần Nhiên rất rõ ràng nói. Rằng, đương nhiên, Mena Cha cố nói qua, chỉ cần không ở gặp được chuyện kỳ quái lúc, làm ra quá mức dạ ô sự tình, nó nhất định có thể cam đoan an toàn của ta, đạt được rồi Tần Nhiên khẳng định. Bua đối trong tay phù văn càng phát chân quý rồi, hắn đưa tay tinh tế vuốt ve phù văn, sau đó trân trọng dị thường thu vào chính mình nghi ngờ bên trong. Bộ dáng này, để Tần Nhiên đem trên bàn thuộc về chén trà của mình. Xê dịch một chút khoảng cách, tận lực rời xa đối phương. Hắn cũng không hy vọng chén trà của mình lại cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng là, trước đó đã tiếp xúc qua rồi. Không tên, Tần Nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn cố nén dùng ác ma chi viêm tịnh hóa ý nghĩ của đối phương. Giáng lâm khống chế tư duy phát tán ra, mà Bua khi nhìn đến Tần Nhiên sau khi tự hỏi, lựa chọn rất sáng suốt rồi im miệng, bắt đầu tiếp tục hướng về lò sưởi bên trong thêm than. Để thùng xe càng thêm ấm áp, trong ngày mùa đông thùng xe bên trong ấm áp, để Tần Nhiên tư duy 10 phần sinh động, hắn trước hết nhất xác nhận một điểm. Cái thế giới này bởi vì, hắc tai, mà phát sinh ra biến hóa, không hề nghi ngờ, ở cái này có thần thế giới thần linh bên trong, thế giới biến hóa, đúng vậy thần linh ở giữa phát sinh ra biến hóa, cựu thần nhóm quyền bính nhận lấy khiêu chiến, tân thần nhóm đang ngày càng lớn mạnh, mà ở tại bên trong, một số không tên, cổ quái gia hỏa thừa cơ lăn lộn đi vào, có thể là tà thần. Cũng có rồi có thể là ma quỷ, còn có thể là ác ma, thậm chí còn có thể là người, bọn chúng bắt đầu gây ra hỗn loạn, kỳ vọng thu hoạch được càng đại lợi ích đồng thời, bất luận là nhân vật gì, tất cả ra hòa cửa đều là trước chăm chú nhìn riêng phần mình địa bàn. Không chỉ có khẩn trương cao độ, còn lẫn nhau thăm dò, chính là bởi vì dạng này, khi hắn xuất động một số còi báo động về sau. Nhanh chóng có tồn tại làm ra phản ứng, sớm đã không phải thái điệu Tần Nhiên, nhanh chóng tổng kết, sau đó, hắn hơi nheo lại mắt, những cái kia tà dị uyển như sương mù đồ vật là cái gì? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, thường nhân không cách nào nhìn thấy, tự nhiên quy nạp đến siêu phàm ni nhưng ở cái này còn có thần linh địa phương. Siêu phàm trực tiếp nhất, dễ dàng nhất đúng vậy cùng thần linh móc nối. Kia cổ ánh mắt đến từ chiến thần điện, Tần Nhiên không xác định nghĩ đến, bởi vì những thứ này tà dị uyển như sương mù đồ vật. Để cho người ta rất khó cùng chiến thần móc nối, cho dù là kia loại tà ác lấy giết chóc làm thú vui đồ tể chiến thần cũng giống vậy. Không chỉ có không có xa trường máu và lửa thí luyện, liền ngay cả từng tia chiến đấu khí tức đều không có. Có chỉ là cảm giác quỷ dị. ngược lại là 10 phần phù hợp vị kia tài ếch nữ sĩ cảm giác. Là đối phương sao? Tần Nhiên suy đoán, lại một lần nghĩ đến rồi trước đó võ trang đầy đủ đội kỵ binh ngũ. Nếu quả như thật là vị kia tài ếch nữ sĩ lời nói. Nơi này tranh đấu muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Một phương dị động, một phương khác lập tức trở về kích. Đã đến thế như nước lửa trình độ sao? Tần Nhiên hai tay khoanh, khuỷu tay mấu chốt chi trống trên bàn, khép miệng mũi, hắn đang tự hỏi, trong này có hay không, lái buôn thủ bút, cho nên, hắn đối chui xuống đất thượng vị tà linh ban bố chỉ lệnh mới. Chủ động tham dự, ta chỉ là cái tà linh, không phải thần linh a. Ta tha thứ, vĩ đại, cuồn cuộn, cường đại boss, có thể hay không để cho ta có được người bình thường sinh. Trốn ở dưới mặt đất, trốn tránh kia đạo ánh mắt thượng vị tà linh khẩn cầu lấy. Tần Nhiên trả lời 10 phần dứt khoát, không thể, tà linh không phải người, không có khả năng có được nhân sinh, dạng này lời trực bạch. Khiến cho thượng vị tà linh nghĩ lên tiếng khóc giống một trận. Nó không phải người, nhưng cũng cần phải có nhân quyền a. Một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, toàn năm không ngừng không nói. Lương bổng, tiền thưởng càng là một điểm không có. Cái này cũng không nói rồi. Vậy nó chỉ ít hẳn là thu hoạch được một điểm tôn trọng a. Tối thiểu nhất tôn trọng đến có a. Thật sự là quá khi dễ tà linh rồi. Ta nếu là cũng không làm ra gì gì đó. Ta cũng không phải là tà linh. Khô nhanh hơn một chút sống, Tần Nhiên lạnh nhạt âm thanh lần nữa ở đầu óc bên trong vang lên. Được rồi, tận tụy vì ngài phục vụ, ta boss, thượng vị tà linh một mực cung kính thi lễ về sau. Lập tức liền hành động bắt đầu, đến mức vừa mới nội tâm lời nói. Nào có cái gì nội tâm lời nói đúng là lấy chơi sao? Đương nhiên, cũng không tất cả đều là trò đùa, chỉ ít, nó hiện tại đang làm sự tình, nỗ lực hoàn thành boss ủy thác, cảm giác đạo kia dò xét ánh mắt tức sắp biến mất. Thượng vị tà linh lại đột nhiên lộ đã xuất thân ảnh. Thời khắc này nó sắc mặt tái nhợt, một bức bị phản phệ bộ dáng. Ở trên vị tà linh trên thân thể, trái đột phải lên, liền tựa như là thân thể bên trong cất giấu thứ gì. Sắp chui ra ngoài, bất kỳ một cái nào người nhìn đến thời khắc này thượng vị tà linh bộ dáng. Cũng sẽ không hoài nghi thượng vị tà linh đang gặp to lớn gì biến cố. Nhưng liền xem như dạng này, thượng vị tà linh vẫn như cũ nhanh chóng chạy nhanh, một ra mặt đất, liền hướng về xe ngựa rời đi phương hướng đuổi theo, mà ở cái phương hướng này, chi kia hết tốc độ tiến về phía trước kỵ binh thì là càng ngày càng gần. Hết chương.